Chương 496, Bác Thuần. Túy Tiên Lâu làm cho này Đại Tần Vương Đô bên trong nhất là nóng nảy từ lâu, được gọi tên với cũng là rượu kia nhưỡng Túy Tiên nhưỡng, ngược lại cũng không thẹn cho kỳ danh, mùi rượu thuần hậu, vẫn có thể xem là một loại mỹ tiểu. Một vị trên người mặc sâu áo bào màu tím, khí độ xuất trần nam tử lung lay chén rượu nói chẳng lẽ tướng mạo còn ở đó, chỉ sơ tất cả mọi người sẽ cho rằng đây là một cái công tử, mà không phải cái gì trung niên nam tử giải thích, nam tử cũng đã là cầm trong tay mỹ tiểu. Một uống mà vào rượu là tốt rượu, sẽ không biết cái kia Đại Tần Vương triều thực lực chân chính làm sao. Một vị khác thân hình cao lớn, khí tức thâm hậu nam tử không quá lưu ý người này hai tay lộ ra, long lên bắp thịt như cu nở dê là đá hoa cương đồng dạng cường tráng, hai mắt lại càng là điện mang như ban ngày có thể làm gì. Tin tức không cũng đã là biết không. Lần thứ hai uống tiến vào rượu trong chén, nam tử mặc áo tím chậm rãi mà nói đáng tiếc là thiên Phật dạy một phương này đại giáo, lại sẽ thua bởi một cái vương triều trong tay, cũng là buồn cười a ngược lại là cái kia phiên thực lực chúng ta còn phải đi coi trọng một phen, hơn 80 vị thánh nhân, không thua kém 10 vị nghi ngờ thánh nhân chi nở tầng, thậm chí còn có một tôn cổ thánh đại năng, cái này cũng đáng giá được chúng ta đi coi trọng một phen càng là nói đến phần sau, nam tử mặc áo tím. Vẻ mặt cũng là càng ngày càng ngưng trọng nếu không phải là thiên Phật dạy lần đó sự kiện. Chỉ sợ bọn họ đối với Đại Tần Vương triều thực lực chân chính vẫn còn chẳng hay biết gì, người khác đều là không thể chờ đợi được nữa bày ra tự thân thực lực, nhưng cái này Đại Tần Vương triều nhưng lựa chọn ẩn nhẫn, điều này thực có chút đáng sợ, vì lẽ đó, ngươi cũng tại nơi này uống rượu, mà không đi hoàn thành ngươi Đại Hoang Tông giao cho nhiệm vụ tráng hán kia nam tử lại là không nhịn được nói bọn họ. Tới chỗ này nhiệm vụ, chính là vì là triệt để điều tra một lần, cái này Đại Tần Vương triều hư thực. Cũng không phải nói đúng thiên Phật dạy truyền đến tin tức có chút hoài nghi, chỉ là có chút sự tình chung quy muốn tra cẩn thận một ít không vội coi như là có cổ thánh đại năng tọa chấn thì lại làm sao. Nhưng lại có thể ngăn cản được chúng ta tam phương đại thế lực liên hợp. Chúng ta tam phương thế lực đối với cái này nam vực mưu đồ đã không biết bao nhiêu năm tháng, làm thế nào có thể bởi vì một cái nho nhỏ vương triều mà dừng lại. Nam tử mặc áo tím khẽ cười một tiếng, đáy mắt phản chiếu vô tình tam phương thế lực liên thủ. Há lại là một cái vương triều có khả năng chống lại cổ thánh đại năng mạnh hơn, lại có thể đỡ được ba vị. Ầm ầm ngay tại hai người nói chuyện phiếm thời gian, đột nhiên, bên ngoài truyền đến một trận tiếng nổ vang rền sơn hà chấn động, nếu như thiên quân vạn mã ở đi vội một mặt kim sắc cờ xí lay động, vẽ theo trông rất sống động vô thượng chân long lại đến, gót sắt nổ vang, vô số tản ra thiết huyết sát khí tướng sĩ, đạp khoảng không mà đi giáp vàng đỏ bảo, trắng như tuyết chiến mã. Phát sinh trời rung đất chuyển tiếng hí, giống như thương long xuất hải dưới ánh mặt trời chiếu sáng, rơi vào cái kia. Giáp vàng bên trên, phản xạ mắt sáng quan mang. Quân đội chi cũng không có nhiều người, bất quá là 3 vạn số lượng nhưng cũng tản ra lệnh người nhìn mà phát khiếp khí tức, cưỡi ngựa hành quân trong lúc đó, giống như long đằng hổ dược, khí thôn sơn hà. Đây là hộ vệ vương quân ngự lâm quân vương quân đến, đây là muốn Bắc Tuần Đông đảo hành tẩu ở trên đường cái bách tính. Ngước nhìn đạp khoảng không mà đi giáp vàng kỵ binh, nhất thời hoan hô lên, bọn họ nhận ra đây là hộ vệ vương quân an nguy ngự lâm quân, vương triều ma nhờ mẹ nhất quân đội có. Ngự lâm quân địa phương, nhất định có vương quân tồn tại hồi lâu chưa từng lộ diện, bây giờ rốt cục có thể chứng kiến hình dáng, đông đảo bách tính làm thế nào có thể sai, thậm chí toàn bộ Đại Tần Vương đô bên trong đều là rối loạn lên, hướng về ngoài phòng đi đến trong khoảng thời gian ngắn, cái này Túy Tiên lâu bên trong, 10 đi cựu không. Chỉ còn dư lại người đàn ông áo bào tím hai người đây, chuyện này nguyên bản hai người hay là không quá lưu ý, nhưng thần thức xuyên thấu qua ngoài phòng. Nhưng trong giây lát bị kinh sợ làm sao có khả năng. Tất cả đều là thiên nhân võ giả, người đàn ông áo bào tím hai mắt trừng trừng, lập tức sửng sốt, hắn chẳng thể nghĩ tới, sẽ ở một phương trong vương triều nhìn thấy toàn bộ từ thiên nhân võ giả tạo thành quân đội thiên nhân vì là sĩ, hắn cũng chỉ là ở nghe đồn rằng nghe nói qua. Chỉ tồn tại ở cái kia tuyên cổ tồn tại thượng đẳng hoàng triều thiên nhân võ giả, coi như là đặt ở một phương hạ đẳng hoàng triều thậm chí thượng đẳng hoàng triều bên trong, cũng không tính là người yếu thậm chí tại hạ. Chờ hoàng triều bên trong, đủ để ở một phương bên trong thành trì xưng bá một phương hoàng triều, hay là có thể tùy ý lôi kéo ra từ thần du cảnh, huyền dịch cảnh võ giả tạo thành quân đội nhưng muốn lấy ra từ phá hư cảnh, thậm chí thiên nhân cảnh võ giả tạo thành đại quân. Không thể nghi ngờ là khó càng thêm khó, cái này không thể nào, nam tử to con không thể đầu đồng dạng là nhíu chặt, trong lòng có chút khó có thể tin hắn đến từ chính Tử Vân Hoàng Triều, tự nhiên là cực kỳ rõ ràng, thiên nhân. Võ giả, ở Tử Vân Hoàng Triều bên trong, cũng là nhất định lượng thế lực cường đại trung kiên lực lượng, ở Hoàng Triều bên trong, cũng chỉ là có mờ ơ Ivan nở vị thiên nhân võ giả à không người nào không phải lăn lộn phong sinh thủy khởi. Để bọn hắn gia nhập quân đội, hoàn toàn chuyện không có khả năng huống chi, một vị thiên nhân võ giả, cũng đủ để chống đỡ lên một cái hạ cấp vương triều mà cái này đại tần vương triều bên trong. Hai người cư nhiên là nhìn thấy có ngày nhân vũ người tạo thành đại quân nhưng mà, bọn họ khiếp sợ xa xa chưa từng kết thúc cầm ầm đều là một trận nổ vang, một đám thân mang hắc giáp, khí thế hùng vĩ tướng sĩ, tương tự là khóa không mà đến, số lượng càng to lớn đây chính là đại tần vương đô cấm quân nam. Từ mặc áo tím hai người cả kinh, vội vã nhìn tới, cùng một màu phá hư cảnh chi nở tầng đầy đủ 15 vạn số lượng, lại một lần nữa để hai người chấn động hai người liếc mắt nhìn nhau, đều là có thể nhìn ra đối phương đáy mắt bên trong kiêng kỵ đến lúc nào, phá hư cảnh võ giả cũng như này giá rẻ. Nhất là nam tử to con, cái kia vẻ mặt đã không biết dùng loại nào ngôn ngữ mà hình dung được Tử Vân Hoàng Triều bên trong, tương tự có một con từ phá hư cảnh võ giả tạo thành quân đội Tử Vân Quân. Đây chính là trực thuộc ở Tử Vân Hoàng thất quân đội, nương theo lấy Tử Vân Hoàng Triều chinh chiến vô số năm một mực duy trì 10 vạn người quy mô, cường hãn vô cùng, làm cho cả đông vực vô số vương triều làm nghe tiếng đã sợ mất mật nhưng bây giờ nhìn xem, cùng đại tần vương triều cái kia một đội. Quân so với, Tử Vân quân liền có vẻ cỡ nào nhu nhược, giữa hai người này hầu như không thể so sánh đạp đạp đạp trầm ổn mà cẩn trọng tiếng bước chân. Thậm chí để ngồi ở Túy Tiên lâu bên trong hai người đều là cảm nhận được mặt đất một trận chấn động nặng nề thanh âm nương theo lấy bọn họ nhịp tở tim đở ập tở, từng trận, lại càng là ngơ ngác cực kỳ thần thức lộ ra, nhưng nhất thời ngây người phóng tầm mắt nhìn, liên miên bất tuyệt, người mặc hắc giáp, từ từ mà đến đại bộ tờ HN cũng có tiên thiên cảnh. Giới, thậm chí có một phần có huyền dịch cảnh tu vi mấy triệu số lượng, để hai người đều là kinh hãi cực kỳ hành tẩu trong lúc đó. Động tác giống như một thể, khí tức lại càng là vò cùng một nơi, cẩn thận cảm thụ qua đến liền dường như chỉ là một người tinh binh trong lòng hai người cảm khái, nhắc nhở quân đội Na Uy tuyệt đối là bọn họ bình sinh nhìn thấy quá ma nhờ mẹ nhất một nhánh. Đương nhiên, trừ lúc trước bản thân nhìn thấy cái kia hai nhánh quân đội ở ngoài tuy nói đều là tiên thiên vũ giả, huyền dịch cảnh, nhưng làm số lượng đạt đến mức nhất định lúc. Cũng đủ để uy hiếp được sinh linh mạnh mẽ cái gọi là tường đổ mọi người đẩy như vậy đông đảo tướng sĩ, coi như là bán thánh cũng là tốn công mà không có kết quả đặc biệt là giữa bọn họ ngưng tụ mà lên khí thế, càng làm cho bọn họ cảm nhận được một luồng cảm giác nột ngạt một cái nho nhỏ vương triều, vì sao lại có không? Kém gì hoàng triều gấp gáp?